Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Mở ra, viết lên hiện tại. Quyển sách Hokage quyển cuối cùng kết thúc. Ta cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. O. O tương đương. Thân môn. Quyển sách này một cái thế giới. Ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra chút gì. Cầu thân nhóm đầu phiếu. Lưu cái nói rõ đi. Bái tạ á. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì. Ai? Yakumo. Sự tình không cần suy nghĩ dễ dàng như vậy. Càng không muốn xúc động như vậy. Lấy chúng ta bây giờ tình trạng. Mặc dù là hợp chúng ta bốn người lực. Cũng không phải cái kia thiên ma nữ vương đối thủ. Các người cũng không biết, nàng vừa rồi đang cùng Lý Vô Ngạo trong chiến đấu, nhưng là áp chế trong cơ thể 7/8 phần 10 ma khí chakra. Nếu để cho nàng đem toàn bộ chakra thả ra ngoài, như vậy, chúng ta bốn người cũng hoàn toàn đánh không lại nàng. Nghìn năm phía trước đi qua, chúng ta bại bởi nàng một lần. Nghìn năm phía sau hiện tại, nếu như chúng ta còn muốn tiếp tục sinh tồn đi, giữ gìn ở toàn bộ nhẫn giới lời nói, sẽ lãnh tĩnh đến, tỉ mỉ suy tư cách đối phó. Kaguya công chúa chậm rãi nói rằng, tỉ mỉ phân tích, như vậy, Kaguya công chúa, người tâm lý đã có biện pháp sao? Một bên Asuka, đôi mắt đẹp nhìn về phía Kaguya công chúa, nhẹ giọng hỏi, từ gặp phải Vô Ngạo quân, biết hắn cắn nuốt thập toàn vĩ thú sau đó, thì có, Kaguya công chúa chậm rãi vừa nói, ánh mắt nhìn về phía trong ngực Lý Vô Ngạo. Vô Ngạo quân, ta nghĩ, Quang Vị Ương cũng từng nói với ngươi đi, thi triển, Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch sau đó, có thể dẫn nhẫn giới chi đồng chân thân hàng lâm, sau đó sẽ nỗ lực câu thông nhẫn giới chi đồng. Một ngày thành công, sẽ có không thể địch nổi siêu việt thần thoại lực lượng. Là, vâng, đúng, Quang Vị Ương cùng ta đã nói như vậy. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nằm Kaguya trong ngực thân thể. Hơi giật giật, lập tức đụng phải Kaguya bộ ngực hai luồng mềm mại đẫy đà ngọn núi. Trong lòng không khỏi hơi rung động, nàng nói không sai, Vô Ngạo quân. Kaguya công chúa Ngọc Dung hơi đỏ lên, tiếp lấy tiếp tục nói ra, nhưng là, nàng còn lậu điệu một điểm. Huyền, Lý Vô Ngạo, Asuka cùng Yakumo trong đồng tử, đều phát hiện ra một hiếu kỳ, đều nhìn về phía Kaguya công chúa. Đó chính là, nàng lậu điệu ta đây cái nghìn năm trước, nuốt chửng thần thụ chakra thánh quả người. Kaguya công chúa chậm một lời khí, tiếp tục nói ra, ta làm nuốt chửng chakra thánh quả người, thân thì có một kỳ lạ thần thụ lực lượng, đây cũng có thể nói rõ cái gì? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi, Kaguya công chúa đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Bỗng nhiên hắc sắc cái khăn che mặt chi mỹ khuôn mặt chi, hiện ra một đỏ ửng, cố nén ý xấu hổ. Tiếp tục nói ra, bởi vì, ta là nữ tử, cắn nuốt chakra thánh quả, thân có thần thụ đặc biệt lực lượng, mà ngươi là nam tử, cắn nuốt thập toàn vĩ thú, thân sở hữu đồng thú thập vĩ toàn bộ lực lượng. Cứ như vậy, chỉ cần hai người chúng ta kết hợp, ngươi có thể tiến tới sở hữu chakra thánh quả lực lượng. Sau đó kích phát trong cơ thể thần thụ, làm cho Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thu được lớn hơn hiệu quả. Làm dẫn nhẫn giới chi đồng sau đó, là có thể có %80 lấy nắm chặt câu thông nó. Tiến tới hàng phục nó, sở hữu tất cả của nó bộ phận năng lực, cũng đem chính mình Green Serenian tiến hóa thành vẫn còn thần chi đồng chi thiên chi nhãn. Mà ta cũng có thể mượn cơ hội này, lợi dụng thân ngươi thần thụ lực lượng, đem ta thân bởi vì nghìn năm trước, cùng thiên ma nữ vương đại chiến mà sinh sinh thương thế cùng chakra thánh quả phản phệ một lần. Hành động tiêu trừ, chấm ngoặc kép, nghe Kaguya ông chúa vừa nói như thế, cảm thụ được Kaguya công chúa đẫy đà bộ ngực mềm mại vĩ đại. Lý Vô Ngạo tâm thần khẽ động, thân lại nổi lên phản ứng, trở nên uy vũ ngang dương, chỉ vào quần tựa như một cái trướng bồng giống nhau. Tình cảnh này, tự nhiên bị Kaguya công chúa để ở trong mắt, nàng hắc sắc cái khăn che mặt chi mỹ khuôn mặt, lập tức đỏ như quả táo. May mắn có tài liệu đặc biệt làm thành cái khăn che mặt che. Mặc dù ủng có Seragon thấu thị năng lực, Lý Vô Ngạo cũng nhìn không thấy. Hít thở một hơi thật sâu, bình phục tâm tình kích động, Lý Vô Ngạo lập tức gật đầu, làm bộ một bộ nghiêm chỉnh dáng dấp, chậm rãi nói ra, Kaguya công chúa, ta hoàn toàn đồng ý suy nghĩ của ngươi. Đây là hợp tác cùng có lợi, phần thì hai làm hại sự tình. Hy vọng chúng ta muốn hào hào phối hợp. Ân, thời gian đã qua 20 phút, còn có 2 giờ đồng hồ 40 phút. Chúng ta có muốn hay không dành thời gian? Đón Lý Vô Ngạo giờ khắc này chính phái vô cùng nhãn thần. Kaguya công chúa chỉ cảm thấy một hồi chán nản, thiếu chút nữa té ngã đi. Cái này cái xú tiểu tử, da mặt thật đúng là dày mo. Nhưng vì toàn bộ nhẫn giới thoải mái, Kaguya công chúa không có lựa chọn nào khác, lập tức đem Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thả. Ngay sau đó, Kaguya công chúa liền nhẹ nhàng cởi ra hắc sắc cái khăn che mặt, lộ ra nàng cái kia một bộ quốc sắc thiên hương, tuyệt mỹ vô song, xinh đẹp khiến người giận sôi diễm lệ gương mặt. Chỉ bất quá, bởi vì nội thương duyên cớ, vẻ đẹp của nàng khuôn mặt có chút tái nhợt mà thôi. Ngọc dung hơi đỏ lên. Kaguya công chúa không dám nghênh hướng Lý Vô Ngạo cái kia tràn đầy nồng nhiệt liệt hỏa diệm ánh mắt, mà là hơi cúi đầu, tự nhiên cởi ra đai lưng của mình, khinh giải la thường đứng lên. Một bên Asuka cùng Yakumo hai nữ nhân thấy ngày xưa cao quý vô cùng Kaguya công chúa lúc này làm như thế, tâm cũng là lớn mắng tiện nghi Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc. Nhất khác, thấy Lý Vô Ngạo cũng bắt đầu kìm lòng không đặng cởi bắt đầu y phục của mình quần đến. Asuka cùng Yakumo hai nữ nhân lập tức đỏ ửng hai gò má. Ngay cả vội vàng nói, Kaguya công chúa, chúng ta là không phải cần tạm lánh một, hai người các ngươi, không cần, ta lần đầu tiên làm loại sự tình này. Rất là khẩn trương, cái kia, ta sợ chính mình chịu không nổi tiểu tử này thân thoạt nhìn liền quá thịnh dương hòa. Cho nên, các người cứ ở bên cạnh nhìn, nếu là ta một ngày hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Vô Ngạo quân vẫn chưa có hoàn toàn tận hứng, khơi thông bên trong thân thể thần thụ lực lượng, các người sẽ tiếp nhận ta đỉnh đi. Chấm ngoặc kép, Kaguya công chúa suy nghĩ một. Vẫn là đỏ mỹ khuôn mặt nói rằng, chuyện này, Asuka cùng Yakumo hai nữ nhân lập tức trợn tròn mắt, hồn nhiên thật không ngờ, Kaguya công chúa, dĩ nhiên là thuyết pháp như vậy, nhưng mà, còn chưa chờ Asuka cùng Yakumo hai nữ nhân phản ứng kịp. Một bên Lý Vô Ngạo, thấy Kaguya công chúa trần truồng tuyết trắng là lướt xinh đẹp thân thể, ngồi ở chính mình một bên, còn dùng hai tay che khuất người bộ vị trọng yếu, một bộ dục cự hoàn nghênh dáng dấp, đã sớm phá nam nhân một trong lớn giới Lý Vô Ngạo. Lập tức không cầm được, hét lớn một tiếng, bỏ rơi giày, đồng dạng thân thể trần truồng, xoay người dựng lên, đem Kaguya công chúa té nhào vào thân. Đón lấy, Lý Vô Ngạo một đôi tay nhỏ bé đang ở Kaguya công chúa độ rộng đạt được 111 cm tuyết trắng đầy ắp bộ ngực sữa chi hung hăng nắn bóp, sau một lát lại ở Kaguya công chúa toàn thân leo trèo vách đá dựng đứng xoa hôn. Không đến 10 phút, Kaguya công chúa cũng đã là đôi mắt đẹp khép hờ, thở gấp liên tục, cảm giác được Kaguya công chúa linh lung kiều thân thể đang kéo dài phát nhiệt. Lý Vô Ngạo cũng biết thời cơ đã thành thục, đang ở Kaguya công chúa đau hừ một tiếng trong tiếng, cùng Kaguya công chúa hòa làm một thể, tuy hai mà một, làm Lý Vô Ngạo cùng Kaguya công chúa hai người âm dương giao thái. Nước sữa hòa vào nhau một khắc kia, Lý Vô Ngạo lập tức cảm thấy, từ Kaguya công chúa trong cơ thể, truyền đến một cực kỳ làm cho chính mình cực kỳ khát vọng cùng lực lượng quen thuộc. Chính là chakra thánh quả lực lượng, trong khi truyền vào trong cơ thể mình sau đó, Lý Vô Ngạo lập tức cảm thấy, trong cơ thể mình thập vĩ cũng phát ra kịch liệt cộng minh. Tựa hồ cao hứng vô cùng dáng vẻ, mà cũng trong lúc đó, Kaguya công chúa cũng hiểu được, một ấm áp lực lượng, bị Lý Vô Ngạo thả ra ở thân thể của mình bên trong. Lập tức trong lúc đó, theo này cổ ấm áp lực lượng khuếch tán, Kaguya công chúa lập tức ngạc nhiên phát hiện, chính mình nghìn năm thương tích, cư nhiên ở trong nháy mắt, hoàn toàn khôi phục, đương nhiên. Làm Lý Vô Ngạo thu được chakra thánh quả lực lượng cùng Kaguya công chúa trong cơ thể nghìn năm. Thương tích toàn bộ được rồi sau đó, bởi Lý Vô Ngạo trong cơ thể dương hỏa quá thịnh duyên cớ. Này đây hắn tức khiến cho muốn đình chỉ đến, cũng đình đừng tới, mà Kaguya công chúa đây, do vì lần đầu thừa nhận nam nhân mưa móc làm dịu. Lạc Hồng tản mát sau đó. Thân thể Phương vẫn hỏa lạt lạt đau, đã sớm bất kham chinh phạt, thấy mục đích của hai người đều đã đạt được, nhớ tới bên cạnh còn có Asuka cùng Yakumo hai nữ nhân. Kaguya công chúa lập tức không chút do dự, đem cái này hai nữ nhân bán đi lệnh các nàng tiếp nhận chính mình. Thay Lý Vô Ngạo thừa nhận tà hỏa, Asuka cùng Yakumo hai nữ nhân. Bởi bị Kaguya công chúa không ít ân huệ, lại thấy Kaguya công chúa thực sự không được, chỉ phải phi hồng lấy mỹ khuôn mặt, cởi hết toàn thân quần áo, thay Kaguya công chúa tồi, làm cho Lý Vô Ngạo cái này tiểu dâm tặc liên tục sảng khoái rất nhiều đêm. Thời gian 3 tiếng, rất nhanh thì đi qua, làm Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tà hỏa, phát tiết ở Yakumo thân sau đó. Thời gian đã chỉ còn lại hơn 10 giây. Thật nhanh, Lý Vô Ngạo từ hai nữ nhân thân đến, mà hai nữ nhân cũng là cố nén thân thể Phương đau đớn. Đỏ mặt, cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau, cầm lấy riêng mình y phục dày mặc vào, nhìn Thảo Điện Chi, cái kia ba đống tiên diễm vô cùng lạc hồng chi hoa. Lý Vô Ngạo là tà tà cười, Kaguya công chúa. Yaku cùng Asuka tam nữ, thì là Ngọc Dung Phi Hồng, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Lập tức, đã đến giờ, chỉ nghe, ung, liên hoàn âm thanh, cũng là Kaguya công chúa thần chi không gian, rốt cục bị thiên ma nữ vương tìm được cũng công phá. Các người đều tốc độ tiến nhập ta trong dị độ không gian đi. Ta tới đối phó cái này thiên ma nữ vương. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Không nói lời gì. Liền thi triển bắt đầu dị độ không gian thuật. Đem Kaguya công chúa, Asuka, Yakumo tam nữ quấn vào đi vào. Vô Ngạo quân lập tức thi triển Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Làm cho thiên ma nữ vương nếm thử lợi hại. Gần tiến nhập Lý Vô Ngạo dị độ không gian. Kaguya công chúa vẫn không quên đỏ mỹ khuôn mặt, vội vã nhắc nhở, các lão bà, ta biết rồi, Lý Vô Ngạo mỉm cười, đưa mắt nhìn bởi vì mình kêu tam nữ lão bà mà mỹ khuôn mặt càng thêm yên hồng tam nữ biến mất ở chính mình dị độ không gian bên trong, hắc hắc, Lý Vô Ngạo, ngươi cái này cái xú tiểu tử, xem lão nương hôm nay làm sao giáo huấn ngươi. Cũng dám trốn Kaguya công chúa thần chi trong không gian. Thiên ma nữ vương tìm Lý Vô Ngạo đám người nửa thiên tài tìm được. Lập tức tức giận không ngớt mà quơ thiên ma đao. Đằng đằng sát khí phát sát đến. Người từng đạo màu tím đen chakra xiềng xích tràn ngập ra. Giờ khắc này thiên ma nữ vương cũng là phóng ra toàn thân khổng lồ ma khí chakra. cái kia từng cái lớn ma khí chakra xiềng xích, dường như muốn ngay cả tiếp thiên cùng mà tựa như, đủ để muốn gặp, thiên ma nữ vương cường đại. Hắc hắc, thiên ma nữ vương, hôm nay, ngươi cần phải vừa ngã vào ta trong tay a hát. Ân, ta xem ngươi dung nhan diễm lệ, tư sắc tuyệt mỹ, làm ta ái thiếp, vừa lúc thích hợp. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười lớn. Càng nói thiên ma nữ vương mỹ khuôn mặt thì càng phi hồng diễm lệ. Bất quá, Lý Vô Ngạo xuất thủ cũng mau. Còn chưa chờ không ăn miệng thua thiệt thiên ma nữ vương nói ra một chút phản bác. Liền lập tức phóng xuất ra toàn thân thập vĩ chakra cùng long mạch chakra. Cũng quát lớn, mở ra, nguyệt chi nhãn, quần lâm vạn giới, duy tà độc pháp. Sau một lát, theo Lý Vô Ngạo cái này hét lớn một tiếng, hóa thân thành một cái Gundam 150 mét. Phía sau dài 10 cái thô to mạnh mẽ khổng lồ cái đuôi thập toàn vĩ thú. Sau đó, hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo, toàn thân hơi một hồi nhúc nhích, lập tức trong lúc đó, nguyên bản Gundam thập vĩ thân thể, lại biến hóa thành một viên thần thụ, là sở hữu thập toàn vĩ thú chakra cùng chakra thánh quả chân chính là hoàn toàn thần thụ. Chỉ thấy viên này từ Lý Vô Ngạo hóa thân thành thần thụ. Trong nháy mắt liền trưởng thành đại thụ che trời. Cây mây, cành cây cùng rễ cây có thể trong nháy mắt hút sạch địch nhân chakra cùng sinh mệnh lực. Đang tiếp tục điên cuồng sinh dài, là tất cả chakra khởi nguồn. Cây cối đỉnh kết có một viên to lớn hoa quả. Bên trong có đôi quay vòng thập câu ngọc mắt. Mà lúc này, bầu trời đêm chi ánh trăng cũng hiển hiện ra. Thừa cơ hội này, Lý Vô Ngạo hóa thân thần thụ nhãn thuật, rốt cục một con trai chiếu rọi đến rồi ánh trăng chi. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo, nguyệt chi nhãn, kế hoạch Tsukuyomi vĩnh cửu thuật rốt cục hoàn thành. Ung ung ung ung, làm Lý Vô Ngạo, nguyệt chi nhãn, kế hoạch hoàn thành trong chớp mắt ấy vậy. Toàn bộ phía chân trời chi, lập tức nhớ tới từng đảo ùng ùng tiếng sấm. Ngay sau đó, bầu trời đêm vô tận trong, một viên đường kính đạt được 10.000 thước cự vô bá cấp bậc thần đồng. Thông suốt hiển hiện ra, nó vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ đem trọn cái bầu trời đêm đều cho che lại. Kín không kẽ hở, nhất khắc, hóa thân thần thụ Lý Vô Ngạo, lập tức nắm cơ hội này. Trong đồng tử nhãn thuật ánh sáng, lại từ ánh trăng chi, phóng đến trong cao không, viên kia đường kính đạt được 10.000 thước cự vô bá cấp bậc thần đồng chi. Tiếp nhận được hóa thân thập vĩ Lý Vô Ngạo phún ra nhãn thuật ánh sáng. Nhẫn giới chi đồng cũng là vạn phần hưng phấn, lập tức đem một cực kỳ nóng rực thần đồng ánh sáng. Phản xạ qua đây. Trực tiếp rót vào hóa thân thần thụ Lý Vô Ngạo viên kia Rin Serenian trong mắt. Giờ này khắc này, kịch liệt thất thải quang hoa, tràn ngập cả phiến phía chân trời. Đại địa chi hết thảy sinh linh, bao quát ninja, giờ khắc này, đều toàn bộ tính tới. Thậm chí, ngay cả thiên ma nữ vương, cũng tại nhẫn giới chi đồng cự vô bá thiên uy chi. Lạnh run. Không thể động đậy, sau nửa giờ, nhẫn giới chi đồng cùng hóa thân thần thụ Lý Vô Ngạo. Câu thông hoàn tất, nó bản thể, lập tức biến hóa kịch liệt thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa, nguyên bản đường kính đạt được 10.000 thước cự vô bá trong mắt. Hơn 10 phút sau đó, biến thành nhân trong mắt cỡ như vậy. Sau đó, một vệt kim quang hoa phá thiên tế. Cũng là cái này trong mắt lớn nhỏ nhẫn giới chi đồng. Một con trai bắn nhanh đến, chui vào hóa thân thần thụ Lý Vô Ngạo Rin Serenian bên trong. Ngay sau đó, từng đạo rừng rực vô cùng quang hoa, vây quanh hóa thân thần thụ Lý Vô Ngạo kịch liệt xoay tròn. Chán phóng, lại là nửa giờ qua đi sau đó, nguyên bản đại thụ che trời, bắt đầu kịch liệt áp xúc, nhỏ đi. Cuối cùng ở một hồi kịch liệt nhúc nhích trong, biến trở về Lý Vô Ngạo dáng dấp. Cảm giác được trong cơ thể giờ này khác này, không gì sánh được dư thừa chakra, cùng với giữa chân mày. Cuối cùng tại nhẫn giới chi đồng dung nhập chi, tiến hóa thành thiên chi nhãn đồng nhãn đầy ắp nhất cử nhất động. Hủy diệt hoàn vũ, phá nát bầu trời lực lượng, Lý Vô Ngạo nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Khí thế trương dương, mà trái lại trước mặt hắn thiên ma nữ vương, thì là nhìn lúc này đồ sộ uy vũ vô số lần Lý Vô Ngạo. Hờ hững, cảm giác được cả người run rẩy, hai chân như nhũn ra đứng lên, thiên chi nhãn tứ hải định, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng. Giữa chân mày thiên chi nhãn, một hồi kịch liệt xoay tròn, đón lấy, từng đạo hoa lệ quang hoa, từ đó bắn ra, soi sáng ở giữa thiên địa, bao vây thiên ma nữ vương ở bên trong nhẫn giới hết thảy sinh linh. Cùng với thiên ma đại quân, toàn bộ đều bị Lý Vô Ngạo thiên chi nhãn, nhốt lại, ha ha, thiên ma nữ vương, Diana tỷ tỷ. Theo đệ đệ đi khoái hoạt đi. Ha ha, đệ đệ sẽ đem người phục vụ thư thư phục phục. Muốn ngừng mà không được a hát. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng. Nhanh chóng hạ xuống thiên ma nữ vương trước mặt. Một bà ôm lấy bị định trụ còn đang ngẩn người nàng. Đã đem nàng dẫn vào dị độ không gian bên trong. Từ đó, có thiên chi nhãn Lý Vô Ngạo. Chân chân chính chính trở thành toàn bộ nhẫn giới tuyệt đối chúa tể giả. Cùng ngày, không nhẫn thôn linh vĩ sinh Churiki La Lị muội tử Amak Lỗ đã bị Lý Vô Ngạo bắt đi. Trở thành hắn rất nhiều tiểu thiếp một trong. Còn như trong truyền thuyết tử thần cùng chủ thần, ở Lý Vô Ngạo sở hữu thiên chi nhãn sau đó, căn bản không thể chống lại Lý Vô Ngạo thiên uy. Rất nhanh thì bị Lý Vô Ngạo dùng thiên chi nhãn ba tinh bảo chi trung cực nhẫn thuật đem bọn họ giết chết. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền nhận mệnh quang minh tả sứ Gara vì mới tử thần, quang minh hữu sứ Nagato vì mới chủ thần. Xử lý xong tất cả nhẫn giới đại sự, cũng căn dặn tốt Gara cùng Nagato hảo hảo trưởng khống ở chính mình nguyệt chi nhãn bao phủ chi. Không có chiến tranh, vĩnh viễn hòa bình, tràn ngập tranh cãi thiên đường nhẫn giới sau đó, liền mang theo bị chính mình thi triển luân hồi thiên sinh bên ngoài Michiyuki thuật sống lại thêm. Lưu Ly La, Di Lạc, các loại, chờ nữ nhân, cùng với Sunet, Hồng, Hinata, Bạch, Tsunami, Giang Quả Lê, Sakura, Minako, Mei Terumi, Ino, Yugito. Tayuya, Tenten, Shizun, Mei Terumi, Sara, Kusina, Kaguya, Diana, Quang Vị Ương, Yukiko, Tenten Tinh, thêm Huệ Trong, Komegumi, Amy, Yakumo, Trước, Nguyệt Anh, Hanabi, Tinh Tử, Lộ Lộ, Kuzio, Tinh Tử, Usugi Yugao, Xuân, Anko, Nasuhi, Bắc Đấu. Thủy La, Tam Liên, các loại, chờ nữ nhân cùng rời đi nhẫn giới, lái xe cùng với chính mình dùng thập vĩ chakra chế tạo ra vô cùng to lớn có thể ngăn cản ly hỏa ánh. Sáng mạnh vũ trụ chiến hạm, đi đến xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ, tiến hành vui sướng vô cùng thời không ngao du đi rồi. Một đường chi, Lý Vô Ngạo cùng rất nhiều mỹ tuyệt nhân hoàn. Cạnh tranh nghiên khoe sắc kiều thê mỹ thiếp, tự nhiên là liếc mắt đưa tình, thân thiết ân ái, ôm ngoan, hồ thiên hồ đế, hoang đường vô so với, quyển sách Hokage quyển lúc đó xong xuôi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.